Audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ra khỏi nhà hàng, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi kéo Cố Cửu Huyền đến trước cửa nhà vệ sinh nữ. Suýt nữa bọn họ đã tra tấn ép hỏi cùng. Cậu còn nói hai người không có quan hệ gì đặc biệt. Cậu Hai Giang nói đang đợi cậu trả lời đấy. Anh ta nói giỡn đó. Thật sự tớ thề. Cố Cửu Huyền phiền muốn chết. Sao không có ai tin cô chứ? Tớ không tin. Ánh mắt của anh ấy nhìn cậu rất cưng chiều. Anh ấy nhất định đã tỏ tình. Vì sao cậu không đồng ý người đàn ông tốt như thế chứ? Đúng vậy. Có phải cậu còn nhớ tới cậu cả mộ có đúng không? Nhưng sao cậu không suy nghĩ chứ? Cậu Hai Giang dịu dàng như vậy, cậu cả mộ lạnh như băng, có thể sánh bằng sao? Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trên hành lang dài. Thật sao? Ai đã nói cậu cả mộ lạnh như băng? Ai đã nói anh không thua kém người đàn ông khác chứ? Trên hành lang, một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo ôm cánh tay người đàn ông không có biểu cảm nhìn các cô. Vừa rồi người nói câu thật sao với giọng điệu không vui là cô ta. Nhưng làm cho mọi người giật mình không phải là cô ta mà là người đàn ông bên cạnh cô ta. Có người nói anh là người đàn ông giống như sói. Từ sói này vẫn còn nằm trên Facebook hôm nay. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy anh thì mới biết được vì sao mọi người lại nói như vậy. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo giống như vua sói vào buổi tối. Có lẽ chỉ là một ánh mắt vô tình, anh lại rất hững hờ nhưng làm cho người khác đông cứng. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi sợ tới mức hai chân run lên, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt anh. Ai cũng không ngờ ở trước cửa nhà vệ sinh nữ lại nhìn thấy cậu cả mộ. Cố Cửu Huyền nắm chặt tay lại, cố gắng ổn định hơi thở của mình, khẽ kéo hai người bạn. Nhưng bọn họ không đi nổi, hai chân không có sức lực dựa vào tường, cứ đứng đó không bước đi nữa. Ai không biết, hiện tại chạy là cách tốt nhất, nhưng hai cái chân giống như nặng nghìn cân, không thể di chuyển được. Làm sao bây giờ? Cửu Huyền, làm sao bây giờ? Cố Cửu Huyền có thể làm gì chứ? Cũng không thể bỏ lại bọn họ rồi rời đi trước được. Cô muốn kéo hai cô gái này đi, nhưng thật sự không kéo nổi. Bình thường bọn họ không làm gì thì đừng ăn nhiều như vậy, không thể giảm béo được sao? Mỗi đứa nặng như một đầu heo, sao mà kéo đi được chứ? Cửu Huyền, sao chị cũng ở đây vậy? Thật trùng hợp. Cố Vị Y nhìn Cố Cửu Huyền thì thật sự hơi bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt. Trên thực tế cô có chút hoảng sợ. Sợ nhất là trên mặt Mộ Tu Kiệt không có một biểu cảm nào, cho dù tức giận hay là vui mừng cũng được. Nhưng hôm nay khuôn mặt tuấn tú của Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh lùng như thường, đáy mắt không có một gợn sóng. Anh đối mặt với Cố Cửu Huyền vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh nhạt, không có một biểu cảm nào. Anh thật sự hết hy vọng với con khốn này rồi. Cố Vị Y thầm thở vào nhẹ nhõm rồi mới nhìn Cố Cửu Huyền. Môi mỏng cong lên một nụ cười xinh đẹp kiêu ngạo. Đã lâu không gặp, em có khỏe không? Sao em vẫn còn qua lại với đám người không ra gì này chứ? Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi thật sự muốn mắng chửi. Mẹ kiếp, ai nói đám người không ra gì chứ? Nhưng bọn họ dám mắng khi cậu cả mộ và Cố Vị Y đi chung sao? Thật sự không dám. Ánh mắt Cố Cửu Huyền cũng lướt qua khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt. Cô nhìn Cố Vị Y cười nói. Bạn tôi đúng là không biết cách ăn mặc. Có lẽ là không ra gì. Nhưng lòng dạ hiền lành tốt bụng, chân thành lại hào phóng. So với một số người trong ngoài không giống nhau, giả nhân giả nghĩa thì tôi càng muốn chơi với bọn họ hơn. Chuyện này không được sao? Nhưng ngoài dự đoán của cô là Cố Vị Y không giống trước kia, bị kích thích một chút sẽ nổi trận lôi đình. Lần này Cố Vị Y dịu dàng ưu nhã, tự nhiên hào phóng. So sánh với Cố Vị Y trước kia thì không giống nhau. À, thật sao? Vậy thì chúc mừng em đã tìm thấy những người bạn có phẩm chất giống như mình. Cô ta nói chúc mừng Cố Cửu Huyền nhưng đáy mắt lại không hề chân thành. Cô ta ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước. Tu Kiệt, em đi rửa tay, lập tức sẽ ra thôi, anh chờ một lát nhé. Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt đáp. Cố Vị Y có vẻ lưu luyến không rời, rút tay mình lại từ cánh tay anh. Cậu cả mộ vất vả lắm mới cho phép cô ta ôm cánh tay mình đi bên cạnh anh. Nếu không phải cô ta không nhịn được nữa thì ai muốn buông tay anh ta ra chứ? Nhưng con người có ba cái gấp. Nếu không nhanh chóng đi giải quyết thì thật sự không nhịn được nữa. Cố Vị Y lạnh lùng liếc Cố Cửu Huyền một cái rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, không muốn chậm trễ thêm một giây nào. Cô ta sợ lúc mình không ở đây con khốn này lại bắt đầu dây dưa với cậu cả mộ. Lần này cô tuyệt đối sẽ không cho cô ta có bất cứ cơ hội nào để quay lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt. Sau khi Cố Vị Y rời đi, Mộ Tu Kiệt lấy thuốc lá từ trong túi ra, phập một tiếng châm lửa. Anh đứng trên hành lang chậm rãi hút thuốc, động tác rất tùy tiện, nhưng chỉ cần anh thực hiện nó thì cho dù động tác nào cũng hấp dẫn chết người. Cố Cự Uyển lại kéo Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi. Lúc này bọn họ còn ở lại đây thì thật sự rất kỳ lạ. Nhưng hai cô nàng này lại dựa vào vách tường nhưng vẫn không thể đứng thẳng người lên được. Cố Cự Uyển cũng rất xấu hổ. Ba người đứng cạnh bức tường vẫn không rời đi. Hình ảnh này có vẻ rất kỳ lạ. Đây là muốn cùng với Mộ Tu Kiệt chào hỏi một tiếng sao? Rõ ràng là người quen gặp lại nhau giống như là người xa lạ. Nhưng lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã chia tay nhau giống như kẻ thù. Hiện tại còn cần chào hỏi sao? Mộ Tu Kiệt chỉ im lặng hút thuốc, dáng người cao lớn đứng giữa hành lang giống như là chiếm hết tất cả không gian. Không khí xung quanh tràn ngập hơi thở thuộc về anh, giống như tuyên bố chỗ nào cũng thuộc về anh vậy. Dưới khí thế này muốn đi qua anh thì đúng là một chuyện không dễ dàng. Cố Cự Uyển hít sâu một hơi, nói với bản thân mình rằng đừng nhớ lại chuyện quá khứ nữa. Ít nhất mọi người là người quen. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu đen của Mộ Tu Kiệt. Giang Nam nói anh bị thương, lại chỉ ở bệnh viện một đêm rồi rời đi. Không biết anh bị thương như thế nào? Anh... Cô do dự một lúc mới ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với anh. Cậu cả Mộ, đã lâu không gặp, gần đây anh có khỏe không? Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hơi nghiêng nghiêng, cuối cùng dừng trên mặt cô. Lúc hai tầm mắt chạm nhau, Cố Cự Uyển cho rằng mình nhất định sẽ bối rối. Nhưng trên thực tế, anh chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Ánh mắt kia rất lạnh nhạt, xa cách, không có một chút tình cảm, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Cho nên cô không kịp bối rối, bởi vì đối phương vốn không cho cô bất kỳ áp lực nào. Mộ Tu Kiệt gật đầu xem như đáp lại, rất lạnh nhạt, nhạt như nước vậy. Lúc này Cố Vị Y đi ra, nhìn thấy bọn họ nhìn nhau thì trong lòng cô ta hoảng hốt, lập tức đi tới. Cô ta đi tới đúng lúc chen giữa hai người, dùng cơ thể của mình ngăn bọn họ dây dưa. Tu Kiệt, chúng ta đi thôi. Cố Vị Y cười dịu dàng với anh, hai tay tiếp tục ôm lấy cánh tay anh. Người đàn ông không từ chối, lại nâng tay hút thuốc lá. Làn khói trắng tỏa ra xung quanh khuôn mặt, tạo ra vẻ hấp dẫn thần bí. Anh búng đầu ngón tay, ném chính xác bầu thuốc lá vào thùng rác cách đó không xa. Sau đó, anh và Cố Vị Y cùng rời đi, không hề lưu luyến, cũng không có ý định chào hỏi Cố Cơ Uyển. Đến khi bóng lưng của bọn họ đã đi xa, đến mức không thể nhìn thấy được nữa, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi mới thở vào nhẹ nhõm, đỡ vách tường, suýt nữa đã ngã xuống. Vừa rồi bọn họ nói cái gì vậy? Sau lưng cậu cả Mộ nói anh không bằng người đàn ông khác. Ông trời ơi, cậu cả Mộ không ban cái chết cho bọn họ tại chỗ, đúng là ơn to như núi. Cũng không biết vì sao, mỗi lần bọn họ nhìn thấy người đàn ông này thì giống như nhìn vua chúa thời cổ đại. Thật sự làm cho người ta sợ hãi. Vừa rồi người nói mấy lời đó là Lăng Chi có đúng không? Tô Tử Lạp lấy lại tinh thần thì bắt đầu muốn vùi sạch quan hệ. Cậu nói bậy cái gì đó? Hạ Lăng Chi hoảng sợ, thật sự muốn đá cô một cái. Rõ ràng là cậu nói. Cố Cự Uyển lười để ý bọn họ, đi ra khỏi khách sạn. Đúng lúc cô nhìn thấy Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong đứng chung một chỗ, có lẽ đang đợi bọn họ. Đàm Kiệt thấy Cố Cự Uyển đi ra thì lập tức đi tới nhỏ giọng nói, có một số việc cần nói. Tử Lạp, Hạo Phong sẽ đưa các cậu về trước nhé. Cố Cự Uyển nhìn Tô Tử Lạp một cái. Tô Tử Lạp biết trong khoảng thời gian này Đàm Kiệt và Cơ Uyển luôn luôn có chuyện bí mật. Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều nên nắm chặt tay Hạ Lăng Chi rời đi. Mộ Hạo Phong có chút do dự. Cố Cự Uyển nói với anh ta, cậu Hai Giang sẽ chờ tôi. Một câu nói làm cho Mộ Hạo Phong không còn lý do gì để ở lại nữa. Anh ta đưa hai cô gái rời đi. Lưu Thượng và Tân Chi Châu đã sớm rời đi. Hình như Giang Nam gặp người quen nên trò chuyện mấy câu trong khách sạn. Tạm thời vẫn chưa có đi ra ngoài. Đàm Kiệt kéo Cố Cự Uyển đến một nơi ít ai để ý tới, nhỏ giọng nói, rốt cuộc tôi đã tìm thấy Đồng Toàn Hưng rồi. Thật sao? Cố Cự Uyển lập tức kích động. Tìm hơn một tháng, cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi. Đồng Toàn Hưng này đúng là trốn rất kỹ. Tôi đã liên lạc với ông ta, nhưng ông ta không muốn trở về. Ông ta nói có người ở Bắc Lăng muốn giết chết mình. Chuyện này có thể hiểu được, nhưng nghe vậy thì trong lòng Cố Cơ Uyển không khỏi nặng nề. Quả nhiên có những người luôn luôn cản trở mọi chuyện. Đến bây giờ bọn họ chưa ra tay với cô, Cũng không biết là vì cô luôn luôn ở bên cạnh Giang Nam hay là vì bọn họ làm việc quá kín đáo. Đàm Kiệt, cậu nghĩ cách để giữ liên lạc với ông ta trước, tạm thời không làm chuyện gì cả. Đàm Kiệt là chàng trai nhỏ 19 tuổi, để anh ta xử lý chuyện này đúng là làm khó cho người ta. Tớ biết, tớ sẽ không làm việc gì quá mức, cũng chỉ giữ liên lạc với ông ta. Sau khi chuyện của A Hân xảy ra, Đàm Kiệt lòng cũng có chút lo lắng. Sau đó Cố Cự Uyển lại xảy ra chuyện. Tuy rằng Giang Nam vẫn luôn luôn bảo vệ cô, mấy người bạn cũng không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng cô xảy ra chuyện là thật. Cho dù không nói thì mọi người cũng có thể đoán được. Đàm Kiệt lo lắng chuyện này có liên quan đến việc bọn họ đang điều tra. Sau đó anh ta làm bất cứ chuyện gì thì cũng rất cẩn thận, ngay cả điều tra trên mạng cũng bảo đảm mình không để lại dấu vết nào. Đồng Toàn Hưng đã nói bà cụ thật sự bảo ông ta điều tra một số chuyện, nhưng ông ta không nói là chuyện gì. Nhưng ông ta cũng đã thừa nhận từng liên lạc với bà cụ. Không chừng Đồng Toàn Hưng là điểm quan trọng nhất của toàn bộ sự việc. Cố Cử Uyển suy nghĩ rồi nói, tớ sẽ nghĩ nên làm thế nào. Hiện tại chúng ta về trước đã. Được. Giang Nam vẫn chưa ra, Đàm Kiệt cũng không rời đi trước. Vừa rồi Cố Cử Uyển và mấy người Tô Tử Lạp đi cùng nhau, Giang Nam còn tưởng rằng bọn họ đã đi rồi. Cô gọi điện thoại cho anh ta thì không gọi được, không biết không cầm theo điện thoại hay là không muốn nghe. Hay là tớ đưa cậu về trước. Xe của Đàm Kiệt vẫn còn ở trong bãi đậu xe của khách sạn. Không cần, tớ chờ cậu Hai Giang, cậu về trước đi. Cố Cự Uyển lắc đầu. Đàm Kiệt nhìn sảnh lớn của khách sạn một cái. Tuy rằng anh ta không nhìn thấy Giang Nam, nhưng người đến người đi trong sảnh lớn rất náo nhiệt. Ở nơi ồn ào như vậy, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm. Đàm Kiệt gật đầu, tớ đi trước, có việc gì thì gọi cho tớ. Được rồi. Sau khi Đàm Kiệt rời đi thì Cố Cơ Uyển đợi 2 phút ở cửa khách sạn, không khỏi có chút mệt mỏi. Trên thực tế, tối nay tâm trạng của cô rất bực bội. Cô không muốn thừa nhận có liên quan đến việc gặp mặt Mộ Tu Kiệt, nhưng thật sự có liên quan đến anh. Muốn phủ nhận cũng không được. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Giang Nam, nói mình và bọn họ đi trước. Sau khi Cố Cơ Uyển gửi tin nhắn thì thở dài, cô cất điện thoại đi rồi đi về phía con đường lớn. Bóng đêm không quá tối tăm, có lẽ khoảng 8-9 giờ, trên đường lớn náo nhiệt, tràn đầy ồn ào, xen lẫn sự lo lắng và vội vàng của người thành thị. Cố Cơ Uyển đi trong đám người, sự bực bội dần dần chìm xuống. Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì, thì hiện tại mọi chuyện đã kết thúc. Có một số người đã định trước không thuộc về mình. Hiện tại, mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của mình. Tình cờ lệch quỹ đạo nên không đáng đặt ở trong lòng. Thật ra không phải bây giờ rất tốt sao? Lại nhiều chấp niệm. Nên buông bỏ thì cần phải buông bỏ. Nhưng thật sự có thể buông bỏ sao? Cố Cơ Uyển xoay người định quay về phía khách sạn chờ Giang Nam. Không ngờ cô vừa xoay người, sau lưng đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Cố Cơ Uyển hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất để trốn đi. Nhưng cổ tay của cô siết chặt, người kia lấy một tay giữ chặt cô lại. Cố Cơ Uyển còn không kịp thấy rõ người đó là ai. Cô định kêu cứu nhưng lại đột nhiên hít vào một mùi hương kỳ lạ. Sau đó ý thức của cô mơ màng, trước mắt tối sầm lại, người mềm nhũn ngã xuống. Sau khi ồn ào chia tay với cậu cả Mộ, cuộc sống của cô trôi qua rất bình yên. Suốt hơn một tháng không có chuyện gì bất ngờ hay tấn công như vậy. Không ngờ cô vừa gặp lại cậu cả Mộ, không hiểu sao lại bị bắt cóc. Rốt cuộc cậu cả Mộ có phải là khắc tinh của cô hay không? Mí mắt Cố Cử Uyển rất nặng, nhưng không biết có phải đối phương cho lượng thuốc mê ít hay không. Cô chỉ ngất xỉu đi mà không hoàn toàn hôn mê. Hai mắt không mở ra được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh. Người đó ném cô vào trong một chiếc xe. Không gian xe rất lớn, giống như một căn phòng thu nhỏ. Có người trói tay cô lại, cột lên đỉnh đầu. Sau đó bọn họ vứt cô ở đây. Tất cả đi ra ngoài. Đây là đâu? Rốt cuộc là xe của ai? Bọn họ muốn làm gì chứ? Không biết qua bao lâu, hình như bên ngoài có người tới. Có mấy người nói chuyện với người đó rất cung kính, nhưng ý thức của Cố Cơ Uyển vẫn mơ màng, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì với người kia. Sau đó cửa xe được mở ra, có người đi vào. Cả người anh tràn đầy hơi thở lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo có thể so sánh với máy lạnh. Một giây trước Cố Cơ Uyển cảm giác được hơi yên tâm vì hơi thở quen thuộc đó, nhưng một giây sau cô lại lập tức hoảng hốt vì sự quen thuộc này. Không ngờ anh lại cho người trói cô tới. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây? Cố Cự Uyển vất vả lắm mới mở được mắt. Rốt cuộc cô cũng thấy rõ người đàn ông ngồi bên cạnh. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc. Lúc cô tỉnh lại thì anh ta vẫn thong thả hút thuốc nhà khói. Trước kia anh không hút thuốc, nhưng hôm nay cô gặp anh hai lần đều hút thuốc. Là vì tâm trạng không vui hay là đã quen với cảm giác nuốt mây nhà khói? Trong lòng cố Cự Uyển hơi lạnh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện hiện tại không phải là lúc cô đau lòng cho cậu cả mộ, mà cô nên suy nghĩ cậu cả mộ muốn làm gì mình. Cố Cự Uyển vừa động đậy thì phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Cô nhìn người đàn ông lộ ra vẻ yên tĩnh, trong yên tĩnh kia thì giọng nói có chút lạnh nhạt. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Cô đã qua tay hai người đàn ông, người phụ nữ còn có thể ngây thơ như thế sao? Trời sinh diễn xuất tốt hay là trời sinh ngu ngốc đây? Mộ Tu Kiệt ngồi ở hàng ghế sau, vì Cố Cự Uyển muốn trốn tránh anh nên chỉ có thể co lại trên ghế. Nhưng không gian lớn như vậy, cho dù cô trốn thế nào thì cơ thể hai người vẫn sát vào nhau. Mộ Tu Kiệt bỗng nghiêng người về phía ghế, cơ thể nhỏ nhắn của Cố Cự Uyển lập tức bị anh chặn lại, không thể động đậy. Cô giãy giụa nhưng hai tay vẫn bị trói chặt, cả người nằm bên cạnh anh. Cảm giác này thật sự không tốt lắm. Cậu cả mộ, tôi muốn làm gì sao? Mộ Tu Kiệt nâng tay lên, động tác ngón tay thon dài kẹp thuốc lá dễ dàng làm cho phụ nữ mất hồn. Nhưng cô không muốn nhìn anh. Cho dù anh có đẹp trai hơn nữa thì cô cũng không nên nhìn. Hiện tại anh và Cố Vị Y thật sự ở bên nhau, nhưng cô không nhìn thì không có nghĩa là Mộ Tu Kiệt cho phép. Tay anh bỗng nhiên đặt lên người cô, cởi nút áo của cô ra. Cô đoán xem tôi muốn làm gì? Tôi không đoán. Hô hấp của Cố Cự Uyển rất hỗn loạn, cũng rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh. Tôi không biết từ lúc nào cậu cả mộ lại có khẩu vị nặng như thế, thích phụ nữ của người khác. Cô cho rằng mình chọc giận anh thì anh sẽ tức giận chán ghét, sau đó ném cô ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không ngờ Mộ Tu Kiệt không chỉ không tức giận, ngược lại anh còn cong môi cười nhạt. Tôi thích khẩu vị gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Anh chỉ khẩy nhẹ một chút, nút áo của Cố Cự Uyển được cởi ra hai nút, vải vóc trơn nhẵn, cổ áo trượt xuống, da thịt đầu vai trắng như tuyết bỗng hiện ra. Hô hấp của cô càng thêm hỗn loạn, không ai có thể nhìn thấu cậu cả mộ, mãi mãi không có ai. Tay anh đặt trên cổ của cô, đầu ngón tay dọc theo cổ của cô từ từ đi xuống. Trong đầu Cố Cự Uyển lại bỗng nhiên nhớ lại chuyện ở bệnh viện hôm đó. Anh bóp cổ, làm cho cô không thể thở được. Bóng ma về cái chết bao quanh cả người cô. Cô đứng ở cửa quỷ môn quan. Rõ ràng lần này Mộ Tu Kiệt chỉ dùng đầu ngón tay đặt lên cổ của cô. Cô cảm thấy dường như hô hấp cũng khó khăn hơn. Rất khó khăn. Ngực không ngừng phập phồng, đường cong hoàn mỹ. Mộ Tu Kiệt cười nhạt, đầu ngón tay lưu luyến trên cổ cô, cuối cùng dọc theo cổ đi xuống. Đừng! Cố Cự Uyển cố gắng giãy giụa. Cổ tay đau nhói nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Cô nhìn Mộ Tu Kiệt muốn cầu xin, nhưng đáy mắt của đối phương tràn đầy khí lạnh thấu xương. Vì vậy, cô lập tức nuốt lại mấy lời cầu xin vào bụng. Nếu cầu xin có ích, thì anh sẽ không được gọi là người đàn ông giống như sói. Từ trước đến nay, chỉ có anh thích hay là không thích, người khác suy nghĩ gì thì không đáng một đồng trong mắt anh. Cố Cự Uyển lựa chọn nhắm mắt lại, không để ý tới anh. Chờ anh chán rồi, cảm thấy không thú vị thì anh sẽ thả cô đi. Trước kia không phải chưa từng trải qua tình huống như vậy, nhưng cuối cùng anh chỉ hù dọa cô mà thôi. Nhưng lần này hành động của Mộ Tu Kiệt đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của Cố Cự Uyển. Cả người anh cúi xuống, dùng hành động nói cho cô biết, từ trước đến nay vua sói không chỉ là hù dọa người khác. Hai tiếng sau, người đàn ông gọn gàng ngăn nắp đi xuống xe. Dây thừng trên tay Cố Cự Uyển đã được tháo ra, cả người trượt xuống ghế làm bằng da thật. Cô nắm chặt quần áo trên người, hai mắt không hồn. Anh không còn là cậu cả mộ trước kia. Lúc trước anh còn một chút sự ấm áp, hiện tại đã hoàn toàn biến thành băng. Anh thật sự đã thay đổi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của Tần Nhất không hề có chút tình người. Cô Cố, 5 phút sau, mời cô rời đi. Lời nói này không chỉ vô tình mà còn tràn ngập mùi vị sỉ nhục. Nhưng lời này có nghĩa là cô chỉ có 5 phút sửa sang quần áo của mình. Qua 5 phút sau, cho dù cô đã quần áo xong chưa thì Tần Nhất sẽ mở cửa đi vào đuổi người. Cố Cự Uyển cắn môi, cả người đầy mệt mỏi. Cô vất vả lắm mới mặc xong quần áo, chải tóc gọn gàng mới đẩy cửa xe ra. hai chân đau nhức bước xuống dưới. Xung quanh đã sớm không có hơi thở của Mộ Tu Kiệt. Vừa rồi cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô, có lẽ anh đã lên xe rời đi. Sau khi anh dùng cô giống như đồ chơi, anh rời đi không chút lưu luyến. Cô đi qua đường lớn ở phía trước, chính là cửa khách sạn. Tần Nhất lạnh nhạt liếc cô một cái, ánh mắt vẫn không có độ ấm. Anh ta nói, cô có thể quay về khách sạn tìm bạn của cô, cũng có thể đi qua đường lớn bên kia đón xe trở về. Chúng tôi không thể đi theo cô. Tần Nhất nhét túi sách vào lòng cô, rồi ầm một tiếng đóng cửa xe lại. Tần Nhất và một người đàn ông Cố Cơ Uyển không quen biết cùng lên xe. Hai người lên xe xong thì khởi động, sau đó biến mất trong tầm mắt của Cố Cơ Uyển. Một mình cô bị ném trong gió, gió đêm lạnh lẽo thổi tới. Cơ thể cô vốn gầy gò, lại càng lộ vẻ yếu ớt. Rất đau. Vừa rồi động tác của Mộ Tu Kiệt rất điên cuồng, sức lực đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Lăn lộn lâu như vậy, nên hiện tại cả người cô rất mệt mỏi. Đi đường cũng khó khăn, nhưng cô vẫn nắm chặt tay lại. Từng bước một đi về phía ánh đèn rực rỡ, hai chân không ngừng run rẩy ở trong gió. Run rẩy đến mức có thể gãy đi bất cứ lúc nào. Dường như ánh đèn phía trước rất gần, nhưng giống như lại xa xôi không nói ra được. Con đường không tính là dài, nhưng làm cho cô suýt nữa thì tuyệt vọng. Cô muốn khóc, nhưng không biết bây giờ khóc lóc thì còn có ý nghĩa gì. Cô vốn nghĩ bọn họ không ai nợ ai, không bao giờ gặp nhau. Lại không ngờ không chỉ gặp nhau nhanh như vậy, mà còn mạnh như thế. Trước khi anh rời đi, có nói gì đó. Tôi và cậu Hai Giang, ai lợi hại hơn? Hả? Những lời này giống như thanh kiếm sắc bén đâm hàng nghìn lỗ vào trái tim cô. Rốt cuộc, Cố Cơ Uyển không chịu nổi cơn đau đớn trên đùi nên khom người ngồi xổm xuống đất. Cô không biết ai lợi hại hơn, bởi vì từ đầu tới cuối không có sự so sánh, cũng không có cơ hội để so sánh. Cô chỉ có một người đàn ông là anh. Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chỉ có một mình anh. Không có một giọt nước mắt, tiếng cô khóc nghẹn ngào khô khan. Cô ôm đầu gối của mình, cảm nhận cơ thể đau đớn, run bần bật ở trong gió. Điện thoại trong túi sách bỗng vang lên tiếng chuông thanh thúy. Cố Cơ Uyển mở mắt ra, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, động tác có chút chậm chạp. Cô nhìn màn hình hiển thị, thì hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Giang Nam sao? Đàm Kiệt không đưa cô về nhà sao? Giọng của Giang Nam có chút nôn nóng. Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Tôi... Tâm trạng của tôi không tốt lắm nên một mình đi bộ. Hiện tại tôi sẽ trở về. Cô ở đâu? Hiện tại tôi đến đón cô. Một mình cô chạy loạn ở bên ngoài vào đêm hôm khuya khoắt. Anh ta không yên tâm. Giọng của anh ta làm cho trái tim lạnh lẽo của cô cũng tìm thấy một chút ấm áp. Cố Cơ Uyển lại cong môi lên. Tôi còn ở gần khách sạn. Được, cô đừng có chạy loạn. Bây giờ tôi chạy đến đó. Giang Nam đã về chung cư Giang Thị. Cô nghe tiếng động bên kia thì có lẽ anh ta cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Trái tim Cố Cơ Uyển hơi ấm lên. Cô gật đầu. Ừ, tôi không chạy loạn. Tôi chờ anh. Sau khi cúp điện thoại thì tin nhắn Messenger lại vang lên. Vẫn là Giang Nam. Anh ta muốn cô chia sẻ vị trí của mình. Sau khi mở ra thì hai người có thể nhìn thấy vị trí của nhau. Anh ta sợ cô đi lung tung, sau đó sẽ không tìm thấy cô. Anh ta luôn luôn cẩn thận như thế, chăm sóc cô giống như con gái mình vậy. Đôi khi ngay cả Cố Cơ Uyển cũng sẽ nghi ngờ rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì. Vì cô nên anh ta cãi nhau với người anh em nhiều năm. Vì cô nên anh ta bị cậu cả Mộ đánh đến mức suýt nhập viện. Nhưng anh ta chưa từng có nói bất cứ điều gì với cô, chưa từng làm chuyện gì khác thường, chưa từng tạo cho cô áp lực. Cô nhìn hai vị trí trên bản đồ thì có thể nhìn thấy được Giang Nam đang lo lắng đi đến chỗ cô. Khóe môi Cố Cơ Uyển lại không nhìn được mà cong lên. Đôi khi cuộc sống sẽ làm cho con người tuyệt vọng, nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ có ngõ cụt. Cô cất điện thoại vào túi, định đi ra khỏi nơi u ám này. Bỗng nhiên, ngã tư cách đó không xa lại truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng. Ông chủ! Ông chủ! Hình như có người ngã xuống đất và mấy người vây quanh. Có người đứng một bên, có người đi tới đỡ người kia dậy. Một đám người lại luống cuống tay chân. Hình như người ngã xuống đất là một cụ già. Trong lòng Cố Cơ Uyển căng thẳng, lập tức muốn qua đó. Cô bước đi hơi nhanh, giữa hai chân giống như bị xé rách, đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra. Cô vất vả lắm mới đè nén cảm giác đau đớn xuống, cô tiếp tục đi về phía trước. Cô vẫn chưa đến gần ông cụ kia thì hai người mặc đồ tây màu đen ngăn lại. Đứng lại, cô không được đi qua đó. Ông cụ sao vậy? Ánh mắt Cố Cự Uyên nhìn lướt qua bọn họ, lại dừng trên người của ông cụ ngã xuống đất. Cô mượn ánh đèn nhìn đến sắc mặt của ông cụ, rõ ràng đỏ bừng, không giống bình thường. Hai mắt trợn to, hô hấp khó khăn. Mau đặt ông ấy xuống đi. Cố Cự Uyên muốn đi qua đó. Hai người đàn ông mặc đồ đen vẫn kiên quyết ngăn cản cô lại. Cô đi đường khác đi. Ông ấy không hít thở được, có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng. Mau đặt ông ấy xuống. Cô... Để cô ấy đến đây. Người đàn ông bên cạnh ông cụ nhìn qua bên này thì vội vàng la lên. Cô là bác sĩ sao? Không phải. Cố Cự Uyên đi qua. Những lời này làm cho mấy người lập tức sầm mặt xuống. Mạng người quan trọng, Cố Cự Uyên không có tâm trạng tranh luận với bọn họ. Cô lập tức la lên. Đừng đỡ ông ấy như thế. Anh dìu ông ấy ngồi xuống đi. Hai người đàn ông đỡ ông cụ nhìn nhau. Không biết có nên nghe theo hay không. Nhưng bác sĩ vẫn chưa tới. Hiện tại, bọn họ thật sự không có cách nào khác. Cố Cự Uyên lập tức lại nói. Tôi đã học qua cách sơ cứu. Mau đỡ ông ấy ngồi xuống. Lần này không có ai dám nói thêm cái gì. Hai người dìu ông cụ ngồi xuống dưới đất. Cố Cự Uyên quỳ xuống phía sau ông cụ. Một chân cong lên đỡ lấy lưng ông cụ. Hai tay cô vòng tay ôm ở vị trí giữa ngực và bụng ông cụ. Cố Cự Uyên hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên dùng sức đẩy bụng ông cụ lên. Ông cụ được cô đẩy bụng, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng dường như cách này không có hiệu quả. Mặt ông cụ vẫn đỏ bừng lên, ngày càng có xu hướng đỏ hơn. Người đàn ông bên cạnh định đẩy Cố Cự Uyên ra. Cố Cự Uyên lại không bỏ cuộc. Cô vẫn ôm bụng của ông cụ, rồi lại dùng sức đẩy bụng lên. Phụt một tiếng, lần này không biết thứ gì đó trong miệng ông cụ bay ra. Trong nháy mắt, không thấy tăm hơi. Sao lại thế này? Ngoại trừ người đàn ông ở bên cạnh ông cụ thì không ai thấy được đó là thứ gì. Nhưng sau khi thứ đó bay ra ngoài thì sắc mặt ông cụ dần dần tốt hơn. Ông cụ mở miệng thở hổn hển, rõ ràng đã có thể hô hấp. Ông ấy dần dần ổn định. Ông chủ! Mấy vệ sĩ cùng quản gia vây quanh. Cố Cự Uyên lập tức xua tay. Mọi người đứng xa ra một chút cho ông ấy hít thở không khí. Mấy vệ sĩ lập tức lùi lại, sợ cướp hết không khí của ông chủ nhà mình. Chu Đình quản gia nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ông chủ. Cậu chủ Viễn. Má nó. Cố Tĩnh Viễn không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Đây là chuyện gì vậy? Bởi vì một viên đậu phộng làm cho mọi người luống cuống tay chân. Mặc dù ông chủ tuổi cao nhưng bình thường cơ thể rất khỏe mạnh. Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng ông ấy giấu bệnh. Bệnh đột nhiên tái phát. Cố Cử Uyển buông ông cụ ra rồi lùi qua một bên, đưa tay xoa xoa thái dương. Cô nhìn ông cụ dần dần ổn định thì mới thở phào nhẹ nhõm cười nói. Ông ơi, sau này ông đừng ăn mấy loại hạt cứng như vậy, tiêu hóa không có được tốt đâu. Ông cụ ngẩng đầu nhìn cô, tuy rằng ông cụ đã ổn định nhưng vẫn không thể nói nên lời. Nhưng sao cô gái trước mặt lại quen như thế chứ? Ông cụ động đậy ngón tay, muốn đưa tay lên thì cháu ngoại bên cạnh ngăn cản. Ông đừng lộn xộn, chờ ông khỏe rồi nói sau. Lần này bởi vì một hạt đậu phộng nên ông cụ ăn quả đắng. Có lẽ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cố Cự Uyên nhìn người trẻ tuổi bên cạnh ông cụ thì cười với anh ta. Chắc ông ấy không sao nữa, tôi đi trước đây. Cô chờ một lát. Người đàn ông trẻ tuổi nói chờ một lát, quản gia lập tức nhìn Cố Cự Uyên cười nói. Thưa cô đã cứu ông chủ nhà chúng tôi vẫn chưa cảm ơn. Không cần, ông nói tiếng cảm ơn là đủ rồi. Cố Cự Uyên đang định xoay người rời đi, thì người đàn ông trẻ tuổi lại nói. Cô đã cứu ông ngoại tôi nhất định phải thể hiện một chút. Hình như đến bây giờ anh vẫn chưa có nói lời cảm ơn với tôi. Lời Cố Cự Uyên nói làm cho anh ta có chút bất ngờ. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh lại mới nói. Cảm ơn, nhưng tôi muốn... Thôi bỏ đi, anh muốn cảm ơn tôi thế nào? Cho tôi tiền sao? Cô không phải ra vẻ thanh cao, nhưng cô không muốn gây phiền phức. Giang Nam sẽ nhanh chóng đến đây, cô phải đến khách sạn bên kia chờ anh ta. Nếu anh cảm thấy mạng của ông ngoại có thể đo được bằng tiền, thì anh đưa tôi một số tiền đi, xem ông ngoại của anh giá trị là bao nhiêu. Nếu anh cảm thấy ông ngoại quan trọng hơn tiền, vậy thì không cần để ý mấy chuyện sáo rỗng báo đáp gì đó. Mặc dù cô nói chuyện ngay thẳng, cũng không chừa mặt mũi cho đối phương, nhưng lời nói không hề thô lỗ. Cố Cự Uyên cười nói, tôi chấp nhận lời cảm ơn của anh, tôi đi đây. Cô đi thật, không để lại tên và cách liên lạc. Thậm chí không giữ lại một đường lui. Hành động này làm cho tất cả mọi người bất lực chấp nhận. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình đã cứu ai sao? Quản gia nói thầm. Có lẽ là không biết. Nếu cô biết thì nhất định sẽ không rời đi phóng khoáng như thế. Cho dù tiền bạc rất thô tục, nhưng không có ai có thể từ chối. Quan trọng là cậu chủ của bọn họ cho cô một số tiền. Số tiền đó chắc chắn cho một người bình thường có thể tiêu xài mấy đời. Ông ngoại, ông sao rồi? Sau khi Cố Cơ Uyển đi xa, thì Cố Tĩnh Viễn thu hồi ánh mắt, vỗ lưng cho ông cụ. Không sao, không sao, một hạt đậu phộng mà thôi. Còn có thể lấy mạng của ông sao? Ông cụ Cố thuận lợi thở ra, lúc đứng lên đã khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh. Nhưng lời này nói ra không sợ người ta cười rớt răng sao? Lúc nãy ai bị một hạt đậu phộng suýt nữa thì cướp đi tính mạng chưa? Cố Cự Uyển vừa đến cửa khách sạn, khoảng 5 phút sau Giang Nam gọi điện thoại đến. Cô đi đến thẳng cửa khách sạn, 2 phút sau cô lên xe của Giang Nam. Đêm nay tâm trạng của cô vốn nặng nề, nhưng vừa rồi cô cứu một ông cụ nên cả người lại vui vẻ hơn. Cô đi đâu vậy? Giang Nam thấy quần áo cô lộn xộn, ngay cả tóc cũng rối loạn thì nhíu mày lại. Nhưng cô có vẻ không có bị thương chỗ nào, cho nên sự lo lắng trước đó có chút dư thừa. Anh ta có hơi sợ. Buổi tối cô không về là vì gặp Mộ Tu Kiệt. Vừa rồi tôi thấy một ông cụ bị nghẹn đến suýt ngất đi. Tôi lập tức ra tay cứu người. Giọng của Cố Cơ Uyển có chút khàn khàn, nhưng cả người có vẻ vô cùng vui vẻ, không giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn cô một cái rồi mới lái xe vào đường lớn. Cô còn cứu người nữa sao? Đương nhiên, tôi đã bào chế thuốc nhiều năm, có thể tự học thành tài đó. Cho dù cứu người hay là bào chế thuốc thì đời trước cô là cao thủ. Nhưng cao thủ này vẫn luôn luôn khiêm tốn nên Cố Vị Y không biết gì cũng chiếm lấy công lao của cô. Nhưng đó là chuyện của đời trước. Bây giờ cô nghĩ lại, dường như đã rất xa vời. Cô còn học bào chế thuốc mấy năm sao? Sao tôi không biết chứ? Giang Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô nhóc này bao nhiêu tuổi chứ? 18 tuổi, nói lời này không sợ rớt răng sao? Không tin thì thôi. Cố Cơ Uyển biết những gì mình trải qua sẽ không có ai tin. Đương nhiên cô cũng không định giải thích. Trọng sinh sao? Là chuyện không thể nào, người ta chỉ nghĩ cô bị bệnh tâm thần thôi. Cho dù Giang Nam không khinh thường cô, sợ là anh ta cũng sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Trọng sinh không phải là chuyện huyền ảo sao? Cô dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại. Trong lòng Giang Nam vẫn còn nhiều thắc mắc. Anh ta rõ ràng cảm thấy cô không đúng lắm. Quần áo nhăn nhúm, tóc cũng rối loạn. Nhưng tâm trạng của cô lại vui vẻ, làm cho người ta không nhìn ra được những gì cô đã trải qua. Nhưng cô nhíu mày, luôn luôn có vẻ buồn rầu không bao giờ biến mất. Nhưng Giang Nam cũng không có cơ hội hỏi. Cô Cử Uyển nhắm mắt lại thì tiếng ngáy nhanh chóng vang lên. Hơn 12 giờ đêm, thật sự đã rất khuya. Nếu cô nói vừa rồi cứu một ông cụ, có lẽ cả người xốc xếch là do chuyện đó đúng không? Cô luôn luôn hiền lành như thế. Nhìn người khác gặp khó khăn thì nhất định dũng cảm quên mình để giúp đỡ. Giang Nam nhìn mấy sợi tóc rơi trên mặt cô thì không nhịn được đưa tay ra muốn giúp cô vén tóc ra sau tai. Nhưng tay anh ta vẫn chưa chạm vào mặt cô đã thu tay lại. Động tác quá thân mật sẽ dọa đến cô. Sau khi anh ta thu tay lại thì nhìn con đường phía trước tập trung lái xe. Rạng sáng hôm sau, đây vốn là lúc đi ngủ, bởi vì có một ông cụ thật sự rất nôn nóng, cho nên 1 giờ sáng cửa của nhà họ Cố bị mở ra. Mặc dù cùng là nhà họ Cố, nhưng nhà họ Cố này đến từ Lăng Châu, mà nhà họ Cố ở Lăng Châu và nhà họ Cố ở Bắc Lăng lại khác nhau một trời một vực. Tuy rằng cùng họ Cố, nhưng bọn họ không hề có quan hệ họ hàng. Nhà họ Cố ở Bắc Lăng chỉ là một gia đình có tiền bình thường. Ngay cả xã hội thượng lưu Bắc Lăng cũng phải khó khăn lắm mới có thể chui vào. Nhưng nhà họ Cố ở Lăng Châu tuyệt đối là nhà giàu bậc nhất. 4 gia tộc lớn đứng đầu Lăng Châu có sự xuất hiện của nhà họ Cố. Người trước mắt này là ông cụ Cố nhà họ Cố ở Lăng Châu. Một nhân vật lớn dậm một chân đã có thể làm cho người dân ở Lăng Châu run sợ. Cố Kính Minh không biết vì sao bọn họ đến đây. Từ trước đến nay, nhà họ Cố nho nhỏ này không hề qua lại với nhà họ Cố ở Lăng Châu. Dương Hiểu Nha và Cố Kính Minh xuống lầu. Sau khi nghe nói ông cụ Cố nhà họ Cố ở Lăng Châu thì cả người sừng sốt. Kính Minh, gần đây ông có hạng mục lớn nào sao? Lúc Dương Hiểu Nha xuống lầu thì hỏi lại mấy lần. Cố Kính Minh vừa luống cuống đeo cà vạt vừa lắc đầu. Không có. Huống chi cho dù có hạng mục lớn cũng không thể có liên quan đến nhà họ Cố ở Lăng Châu được. Sao người ta có thể để mắt đến tập đoàn nho nhỏ này chứ? Giống như nhà họ Cố bọn họ, muốn làm ăn với nhà họ Mộ vậy? Chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hơn nửa đêm bỗng nhiên bị đánh thức, bây giờ Dương Hiểu Nha vẫn buồn ngủ. Sao tôi biết được chứ? Đi xuống xem đã. Trong lòng Cố Kính Minh nóng như lửa đốt. Hai người soi gương trên chiếc bình thủy tinh lớn ở góc cầu thang. Cố Kính Minh nhanh chóng nhét áo sơ mi vào trong quần. Dương Hiểu Nha lại luống cuống. Tôi vẫn chưa trang điểm. Ông trời ơi, ở trước mặt nhân vật lớn như vậy cũng dám để mặt mộc, có đúng là quá đáng sợ. Trang điểm cái gì chứ, người ta còn đang đợi, để người ta chờ đợi, lỡ đắc tội thì sao? Cố Kính Minh càng đi xuống lầu thì giọng nói càng nhỏ dần, sợ người dưới lầu nghe thấy. Dương Hiểu Nha nghe vậy thì sao còn dám quay lại trang điểm gì đó nữa chứ? Lỡ như thật sự chọc giận người ta vì quay lại làm chút việc, chẳng phải công ty nhà bọn họ sẽ biến thành tro bụi sao? Quan trọng là tiếp đón ông cụ Cố và cậu chủ nhà họ Cố ở phòng khách dưới lầu. Đám người hầu đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, giống như gặp đại địch. Không phải ông cụ Cố khó hầu hạ, mà sự thật là tiếng tăm nhà họ Cố ở Lăng Châu quá vang dội. Ông cụ Cố, chào ông cụ Cố. Cố Kính Minh vừa xuống lầu đã lập tức đi tới khom lưng, rất cung kính. Dương Hiểu Nha đi theo bên cạnh ông ta, cũng cung kính ông cụ Cố và cậu chủ Cố, sợ tiếp đón người ta không chu đáo. Mau mau đi pha trà tốt nhất lên đây. Cố Kính Minh nhìn ly trà trước mặt thì nóng này. Lấy trà cao cấp trong ngăn tủ ở phòng tôi, mau lên. Vâng vâng vâng. Quản gia vội vàng lên lầu. Cố Tĩnh Viễn lại xua xua tay, nhàn nhạt nói. Không cần đâu, đêm hôm khuya khoắt cũng không thích hợp uống trà, không cần khách sáo. Vâng vâng. Người ta đã nói không nên uống trà, Cố Kính Minh làm gì dám làm bậy. Nhưng bọn họ đứng trước mặt ông cụ Cố và cậu chủ Cố thì vẻ mặt đầy lo lắng, cũng không biết là đặt tay ở đâu. Ngồi đi, còn đứng làm cái gì? Ông cụ Cố có vẻ dễ gần hơn cậu chủ nhà họ Cố một chút. Ông nở nụ cười thân thiết nhìn Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha. Mau ngồi đi. Hai người nhìn nhau nơm nớp lo sợ, ngồi xuống đối diện ông. Dương Hiểu Nha lén chọc vào eo của Cố Kính Minh. Cố Kính Minh cẩn thận nhìn ông cụ Cố. Chuyện đó... Ông cụ Cố... Tôi muốn hỏi, có phải trước kia Tang Thanh đã từng đến đây sống một thời gian có đúng không? Tang Thanh sao? Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha nhìn nhau. Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện của Tang Thanh chứ? Vậy Tang Thanh... Cố Kính Minh nhìn vợ mình một cái. Hơn một tháng trước, Dương Hiểu Nha nói với ông ta một số chuyện làm cho ông ta sợ tới mức đến bây giờ vẫn chưa kịp chấp nhận được. Lúc này, ông cụ Cố, nhà họ Cố ở Lăng Châu là nhân vật lớn mặt như vậy, muốn tới tìm Tang Thanh sao? Mười mấy năm trước, bà ấy... thật sự đã từng ở đây. Ông cụ Cố sáng mắt lên. Cố Tĩnh Viễn lập tức hỏi, có phải lúc ấy bà ấy đang mang thai có đúng không? Bây giờ đứa con đó đang ở đâu? Còn của Tang Thanh, Cố Kính Minh đang muốn nói gì đó nhưng Dương Hiểu Nha lại nói trước. Xin hỏi, sao mọi người lại hỏi điều này? Cố Kính Minh nhìn bà ta, không biết bà ta lấy dũng khí từ đâu ra mà dám hỏi ông cụ Cố như vậy. Rốt cuộc bà ta có biết những người trước mắt này có thể bóp chết bọn họ dễ dàng như bóp chết một con kiến không? Từ sau lần diễn kịch ở nhà họ Mộ lần trước, bây giờ Dương Hiểu Nha cũng được coi là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn. Không biết tại sao, vừa nghe Cố Tĩnh Viễn nhắc tới đứa bé trong bụng Tang Thanh, trong lòng bà ta lại bắt đầu đắn đo gì đó. Đứa bé của Tang Thanh có lai lịch không nhỏ đâu. Bà ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả người nhà họ Cố cũng phải tìm thứ đàn bà đê tiện kia. Ông Cố, chúng tôi từng hứa với Tang Thanh sẽ không tùy tiện để lộ tin tức của cô ấy. Bà ta liếc nhìn Cố Kính Minh một cái, ánh mắt ngụ ý bảo không có việc gì thì đừng có nói lung tung. Cố Kính Minh cầm cốc, cả người đầy mồ hôi lạnh, nào có dám nói gì. Ông cụ Cố lại khẽ thở dài gật đầu. Điều này... cũng đúng. Cố Tĩnh Viễn vẫn giữ vẻ mặt cứng đơ, tiếp tục hỏi. Chúng tôi tìm đứa nhỏ của Tang Thanh, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Xin hãy nói, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Thật ra trước khi đến đây, bọn họ đã từng điều tra, nhưng có rất nhiều chuyện, dù sao cũng đã qua một khoảng thời gian dài rồi. Cứ nghe người trong cuộc nói trước đã. Dù sao thì Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha cũng là người từng tận mắt gặp được Tang Thanh năm đó. Ông cụ nôn nóng trong lòng, rất nhiều chuyện chẳng nghĩ kỹ được, nhưng Cố Tĩnh Viễn lại bình tĩnh hơn ông cụ nhiều. Tuy trong lòng Dương Hiểu Nha đã rất hoảng, nhưng riêng chuyện này lại giữ vững được lập trường của bản thân. Vẫn xin... Xin hãy cho bọn tôi biết tại sao mấy người lại muốn tìm con của Tang Thanh. Cô rất thân với Tang Thanh sao? Ông cụ Cố chợt thay đổi thái độ, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Xem ra không phải là kẻ thù, ngược lại, rất có khả năng còn là người có quan hệ cực kỳ thân thiết với Tang Thanh. Dương Hiểu Nha nhìn mặt đoán ý, lập tức nghiêm mặt giả vờ lạnh lùng. Ông Cố, dù mấy người có quyền có thế, nhà họ Cố nho nhỏ của chúng tôi hoàn toàn không sánh được. Nhưng Tang Thanh là bạn chí cốt của tôi. Chuyện đã đồng ý với Tang Thanh, tôi tuyệt đối sẽ không làm bậy. Bạn chí cốt sao? Nghe Dương Hiểu Nha nói câu này, ngay cả Cố Kính Minh cũng cảm thấy mỉa mai. Nhưng vợ mình đã nói thế thì nhất định là có lý do cả. Từ sau khi Cố Vĩ Y thành công tiến vào nhà họ Mộ, ở lại bên cạnh cậu cả Mộ, còn được ông cụ nhà họ Mộ yêu thích, Cố Kính Minh cảm thấy người vợ này của mình đúng thật là người giỏi giang. Cho nên bây giờ có rất nhiều chuyện, Cố Kính Minh đồng ý nghe theo bà ta. Quả nhiên, ông cụ Cố liền trở nên vui vẻ. Cô trọng tình trọng nghĩa với Tang Thanh như vậy, tốt, tốt lắm. Tang Thanh có thể có được người bạn tốt như vậy, tuyệt đối là phúc khí của con bé. Không đợi Cố Tĩnh Viễn mở miệng, ông cụ Cố đã nói. Tôi nghi ngờ đứa bé trong bụng Tang Thanh là máu mù của nhà họ Cố. Cái gì? Cố Kính Minh từ trên ghế sofa bật dậy, cái cốc trong tay nhoáng lên một cái, nước trà vương vãi khắp nơi. Tuy rằng Dương Hiểu Nha cũng kinh ngạc, nhưng trong sự kinh ngạc này đã có mấy phần dự liệu trước. Vừa rồi bà ta đã nghĩ tới chuyện này. Thật ra, bọn nhỏ không biết chuyện của Tang Thanh, nhưng người trong cuộc năm đó như bọn họ ít nhiều gì cũng biết một ít. Vì sao bà ta vẫn luôn luôn mắng Cố Cơ Uyển là con hoang? Chính là vì Tang Thanh mang thai to bụng ở bên ngoài. Hơn nữa, bà ta biết rõ Tang Thanh vốn chẳng có bao nhiêu tình nghĩa với người đàn ông nhà mình, là do Cố Kính Minh thích người ta, đến không kìm nén được. Đương nhiên, có đánh chết, bà ta cũng không thừa nhận loại chuyện cũ năm xưa này trước mặt bọn nhỏ. Dù là với ai, bà ta cũng nói Tang Thanh là hồ ly tinh, là tay vịn không đứng đắn, ở bên ngoài câu dẫn Cố Kính Minh. Ai bảo Cố Kính Minh nhận Cố Cơ Uyển chứ? Thế chẳng phải là đưa một đứa cháu hoang về tranh giành tài sản với con gái ruột sao? Bây giờ nghe ông cụ nói như vậy, đúng là đã xác nhận một vài suy nghĩ của Dương Hiểu Nha năm đó. Quả nhiên, Cố Cơ Uyển không phải là con gái của Cố Kính Minh. Người đàn ông chết tiệt này bởi vì quá thích Tang Thanh mà nuôi dưỡng con gái người ta nhiều năm như vậy. Nhưng Dương Hiểu Nha vẫn tỏ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, run tay làm nghiêng cái cốc, nước trà rơi vãi đầy mặt đất. Ông cụ Cố cũng không để ý, chuyện như vậy dù là ai cũng không bình tĩnh được. Bây giờ ông đang vô cùng nôn nóng, nhìn Cố Kính Minh vội hỏi. Tôi đã nói mục đích đến đây rồi, vậy có thể nói cho tôi biết con của Tang Thanh đang ở đâu không? Có phải con bé chính là Cơ Uyển không? Quả nhiên là đã điều tra rồi mới đến, nhưng ngược lại, chính vì như vậy mới khiến Dương Hiểu Nha nhanh chóng bình tĩnh lại. Cố Kinh Minh bị dọa sợ tới mức sững người. Ông ta thật sự bị chấn động, kinh ngạc không dám tin, không hề giả bộ chút nào. Con bé con của Tang Thanh bây giờ... Dương Hiểu Nha nhìn ông ta khẽ cười nói, ở nhà họ Mộ, đang ở bên cạnh cậu cả Mộ. Lúc này ông cụ nhà họ Cố có sốt ruột đến mấy chắc chắn cũng không thể lập tức tới nhà họ Mộ. Tốt xấu gì cũng phải chờ tới lúc trời sáng mới có thể đi gõ cửa hỏi han. Tuy nhà họ Cố ở Lăng Châu rất lợi hại, nhưng nhà họ Mộ ở Bắc Lăng cũng là thế lực khổng lồ. Không giống như loại nhà nghèo bọn họ, tùy tiện là có thể đi vào. Đã sắp 3 giờ sáng rồi, nửa đêm canh ba, không bằng chờ tới hừng đông. Sao bà lại? Trời ơi, chuyện này không giấu giếm được đâu. Vừa bước vào phòng đóng cửa phòng lại, Cố Kính Minh kéo vợ mình vào một góc, nhỏ giọng trách móc. Người ta là ông nội của Cơ Uyển, chỉ cần bọn họ đi làm xét nghiệm DNA thì đâu có giấu được chuyện gì nữa. Nhà họ Cố muốn nhận lại cháu gái ruột của mình, khác hẳn với chuyện bà cụ nhà họ Mộ muốn nhận lại cháu gái ngoại của mình lúc trước. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bà cụ không dám để lộ ra, nên cũng không thể quang minh chính đại dẫn vị y đi làm xét nghiệm. Nhưng ông cụ nhà họ Cố thì lại không như vậy. Ông cụ có thể trực tiếp dẫn người đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay và luôn. Đến lúc đấy, còn giấu giếm được cái gì nữa chứ? Vị y nhà chúng ta bây giờ còn đang ở bên cậu cà Mộ. Bà muốn ở đây phá con bé sao? Dương Hiểu Nha nhìn chăm chăm người chồng vô dụng này của mình, thở phì phì nói. Nếu để cậu cả mộ biết tôi lừa cậu ta, chúng ta phải chết bao nhiêu lần mới chuộc tội được đây. Bây giờ bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ cần có thể tiến về phía trước, không thể lùi ra sau được nữa. Nhưng người nhà họ Cố nhất định sẽ làm xét nghiệm DNA với vị y, bà có muốn giấu cũng không giấu được. Dương Hiểu Nha không để ý tới ông ta, lập tức lôi di động ra gọi điện thoại cho Cố vị y. Một cuộc không nhận, gọi tiếp vẫn không có ai bắt máy. Cuộc thứ ba, cuộc thứ tư. Lúc này Cố vị y đã đi ngủ từ lâu, còn không biết có phải là đang ngủ cùng với cậu cả mộ hay không. Nhưng nhất định phải báo chuyện này cho con bé, không thể chậm trễ một giây một phút nào nữa. Dẫu sao thì ông cụ Cố sáng ngày mai nhất định sẽ đến nhà họ mộ tìm con bé. Cuối cùng lúc gọi tới cuộc thứ sáu, giọng nói khàn khàn của Cố vị y mới từ bên kia điện thoại truyền ra. Đã là giờ nào rồi, có để cho người ta... Vị y, mẹ có một chuyện cực kỳ quan trọng, bây giờ con có tiện nói chuyện không? Dương Hiểu Nha vội hỏi. Cố vị y có chút kiên nhẫn nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng mà cáu gắt. Nói đi, con đang ở một mình. Sao lại ở một mình chứ, không phải gần đây rất thân mật với cậu cả mộ sao? Nhưng Dương Hiểu Nha cũng không nghĩ nhiều, cầm di động nhỏ giọng nói. Con nghe này, vị y, có biết người nhà họ Cố ở Lăng Châu không? Là nhà làm thuốc rất lợi hại kia đó. Đương nhiên là biết, cậu cả mộ làm về mảng trang điểm làm đẹp, có không ít cách điều chế là mua từ chỗ của nhà họ Cố ở Lăng Châu. Dương Hiểu Nha nắm nắm tay, sau đó dè dặt cẩn thận nói. Những lời mẹ nói cho con bây giờ, con nghe cẩn thận từng từ cho mẹ. Nói nhanh lên, Cố vị y hắt hơi một cái. Dương Hiểu Nha biết tính tình cô ta không tốt, chỉ đành nói nhanh. Đêm nay, ông cụ Cố đến nhà chúng ta, ông ấy muốn tìm con của Tang Thanh. Ông ta nói đứa bé đó có thể là cháu ruột của ông ta. Nhà họ Cố ở Lăng Châu, cháu gái ruột của ông cụ Cố, Cố Cơ Uyển sao? Con sầu ngủ trong người Cố vị y bỗng chốc bị cưỡng chế biến mất hoàn toàn, cả người đều tỉnh táo trở lại. Cô ta từ trên giường bật dậy, nhanh chóng cầm di động, hô hấp vừa vội vừa loạn. Cô ta muốn Cố Cơ Uyển phải chết, cô ta hận không thể tự tay bóp chết à đàn bà đê tiện kia. Thật sự là cho tàn lại cháy. Vốn tưởng bây giờ cậu cả mộ không cần cô ta nữa, thứ đê tiện kia nhất định sẽ sống thật thê thảm. Ai ngờ cậu Hai Giang lại còn đối xử tốt với cô ta như châu như ngọc. Như thế thì cũng thôi đi, bây giờ còn lòi ra cái nhà họ Cố ở Lăng Châu gì đó nữa. Nhà họ Cố ở Lăng Châu đó là một sự tồn tại gần như lợi hại tương đương với nhà họ mộ ở Bắc Lăng. Vì sao lại phải là Cố Cơ Uyển? Tại sao lại là ả đàn bà đê tiện đó chứ? Ông trời thật không công bằng. Con đàn bà đê tiện đó giống như con sán, giống như cỏ dại, làm thế nào cũng không thể chết được. Vậy phải làm sao bây giờ? Để con đàn bà đê tiện đó vùng lên sao? Không được, không thể để nó có cơ hội đó, tuyệt đối không thể. Bộ não của Cố vị y đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Không được, chuyện nhà họ Cố tìm lại người nhà nhất định sẽ gióng trống khua chiêng. Đây hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm với chuyện của nhà bà cụ mộ nhận lại cháu gái ngoại của mình. Đến lúc đó, nhà họ Cố vì công nhận tiện nhân kia nhất định sẽ mời tất cả những người có uy tín danh dự và mặt mũi trong giới kinh doanh. Chắc chắn nhà họ mộ cũng sẽ được mời. Nhà họ Cố bây giờ có lẽ vẫn chưa biết quan hệ giữa Cố vị y và bà cụ mộ. Nhưng chỉ cần tiếp tục điều tra, chuyện này thì rất có thể tất cả sẽ bị tra ra. Cô ta có thể giấu giếm bà cụ ngu xuẩn kia, nhưng chuyện này làm sao có thể giấu được người nhà họ Cố đây? Mẹ cũng đang lo lắng chuyện này. Chỉ cần nhà họ Cố bên kia xác định con không phải là con gái của Tang Thanh. Với trí thông minh của cậu cả mộ thì rất nhiều chuyện chỉ cần nghĩ là ra ngay. Mẹ đã nói với ông cụ Cố rồi, con là con gái của Tang Thanh, bây giờ đang ở bên cạnh cậu cả mộ. Sáng sớm ngày mai, nhất định ông cụ nhà họ Cố sẽ tự mình tới nhà họ mộ tìm người. Mẹ nói... Cố vị y giật mình, lập tức hiểu ra. Con sao? Đương nhiên, con gái của Tang Thanh không phải là con thì con có thể là ai đây? Một khi đã bắt đầu, nói dối thì sẽ không thể dừng lại được nữa. Để lời nói dối được trọn vẹn thì chỉ có thể dùng càng nhiều lời nói dối hơn. Bọn họ đã không còn có đường để quay lại nữa. Cố vị y bình tĩnh trở lại, nghĩ cẩn thận. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra mục đích Dương Hiểu Nha vội vã gọi điện thoại tới vào giờ này. Chuyện này e là chúng ta không tự mình xử lý được đâu. Ý của mẹ cũng như thế. Dương Hiểu Nha vội vàng gật đầu. Cố vị y nghĩ nghĩ một hồi lâu, sau đó mím môi nói. Để con tìm mấy người kia xem, còn có cách nào không? Cố Cơ Uyển ngủ một giấc thật sâu. Hôm sau tỉnh lại, vừa nhìn giờ thì đã liền trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì chết lặng. 7:30 rồi, trời đất ơi, 8 giờ sáng còn có tiết đây. Sắp muộn mất rồi. Cô gái nhỏ vội vã chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, bộ dạng cực kỳ vội vã. Giang Nam vẫn đang ở bên ngoài, thoải mái, nhàn nhã ăn sáng đọc báo. Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Nếu không phải trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, Cố Cơ Uyển nhất định sẽ oán trách anh vài câu. Dậy sớm như vậy mà không biết đường gọi cô. Trời ạ, thật sự là sắp không kịp nữa rồi. Hứng một vốc nước lên mặt rửa mặt, cô ngẩng đầu, sau đó lại bất ngờ nhìn thấy dấu vết trên cổ mình. Đó là dấu vết do Mộ Tu Kiệt để lại lúc đè lên người cô trong gian xe tối qua. Trong lòng thoảng qua tia lẻ loi, cô vô thức kéo vạt áo như sợ bị người khác nhìn thấy. Dù rằng trong phòng tắm thật ra chỉ có một mình cô. Luống cuống tay chân rửa mặt xong, Cố Cơ Uyển chạy vào trong phòng nhanh chóng thay quần áo. Bên ngoài có bữa sáng. Giang Nam mở cửa phòng ra. Cô... khốn nạn, biến ngay ra ngoài. Vừa cởi áo ngủ ra, Cố Cơ Uyển lập tức ôm chặt quần áo, tiện tay túm lấy một cái gối mềm ném ra. Đường đường là cậu hai nhà họ Giang, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện bí mật cùng với đám người Mộ Tu Kiệt, thế mà bây giờ ngay cả một cái gối mềm cũng không tránh được. Bốp một tiếng, Giang Nam bị gối mềm nện vào mặt, anh ta tiện tay duỗi tay ra đỡ lấy cái gối mềm. Lúc nhìn lên thì còn thấy bóng lưng ôm quần áo vội vàng chạy vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị đóng lại, nghe rầm một tiếng. Tôi thật ra tôi không có cố ý đâu, là sợ cô đi muộn nên lên giục thôi. Anh ta hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt nói, khóe miệng lại cong lên rất rõ ràng. Hình như vừa rồi thấy được một mảng lưng trắng nõn. Quả thật, không phải là cố ý đâu. Nhưng mà sao mũi lại ngứa ngứa thế chứ? Giang Nam giơ tay lên mũi quẹt một cái, nhìn thấy máu đỏ tươi trên mu bàn tay thì cả khuôn mặt cứng đơ lại. Mẹ kiếp, mới nhìn một cái thôi mà, chảy máu mũi cái gì chứ, thật là mất mặt. Cố Cơ Uyển cắn một lát bánh mì khô, cầm sữa đi thẳng ra cửa. Vì phải đưa cô tới trường nên máu mũi của Giang Nam còn chưa kịp xử lý hết. Lúc ra cửa, trên mũi vẫn còn sót lại một chút máu đỏ tươi. Thấy chưa, ai bảo lưu manh, báo ứng đến nhanh thật đó. Cố Cơ Uyển tiện tay giật một tờ giấy lau mũi cho anh ta. Có muốn lau nước miếng giúp anh luôn không? Người đàn ông đang lái xe chợt đưa mắt sang. Thôi đi, xin anh, tập trung lái xe đi có được không? Anh ta vẫn đang tập trung lái xe mà. Chỉ là vừa nghĩ đến màng da trắng nõn đó thì lại không nhìn được mà có hơi... mũi vẫn còn ngứa. Cứ như chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ ấy. Cố Cơ Uyển trợn trắng mắt. Chưa thấy ai đẹp như vậy. Lời này là nói thật. Nói năng ngọt xớt. Người này càng ngày càng biết nói chuyện. Sau lưng có cao thủ chỉ dẫn sao? Giang Nam chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa. Dọc đường đi, Cố Cơ Uyển đều đọc sách. Tôi hôm qua về muộn quá, cô còn chưa kịp ôn bài. Nghe nói hôm nay có một bài trắc nghiệm nho nhỏ, xem như là kiểm tra. Thật ra, cô cũng có hơi lo lắng cho mình không theo kịp bài học. Học kỳ này gặp nhiều chuyện quá, chưa nghiêm túc nghe giảng được mấy. Bây giờ muốn học hết lại đúng là không dễ. Đừng vội, tối về tôi sẽ dạy bù cho cô. Thật không? Cách dạy của Giang Nam cực kỳ độc đáo, rất nhẹ nhàng, lại có thể dễ dàng khiến cô hiểu được. Có khi nào anh đã lừa cô chưa? Cô Cửu Uyển cuối cùng cũng yên tâm, tiếp tục xem sách của mình. Lúc sắp tới cửa sau của trường học, Giang Nam nhận một cuộc điện thoại. Không biết đầu bên kia nói cái gì mà sắc mặt anh ta có hơi cứng lại. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cô Cửu Uyển lập tức để ý thấy anh ta không bình thường. Không có việc gì cả. Giang Nam dừng xe ở cửa sau trường học. Lúc nhìn Cố Cơ Uyển xuống xe, anh ta đột nhiên khẽ gọi. Cơ Uyển! Sao thế? Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn thấy rõ trong mắt anh ta có vẻ do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì cả, chỉ nhắc nhở cô đi đường cẩn thận một chút. Gì vậy chứ, đã đến trường học rồi thì còn có nguy hiểm gì nữa chứ? Cố Cơ Uyển chống lại lời Giang Nam, vẫy vẫy tay với anh ta, lập tức xuống xe chạy nhanh về phía cửa trường học. Thật ra, dọc theo đường đi, hai cái đùi khó chịu muốn chết. Nhưng ở trước mặt Giang Nam, cô không dám thể hiện ra vẻ không ổn. Lúc quay đầu nhìn thấy Giang Nam khởi động xe rời đi, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân đi chậm lại. Tối hôm qua, bị Mộ Tu Kiệt lật qua lật lại gần 2 tiếng. Bây giờ chân cô cực kỳ mỏi, cực kỳ nhức. Lúc đi đường cứ có cảm giác nhói nhói, nhức mỏi, rất không dễ chịu. Nhưng mà không còn sớm nữa. Cô hít sâu một hơi, ôm ba lô định đi nhanh hơn. Không ngờ có một bóng người từ phía sau thân cây bên cạnh chui ra, lao nhanh về phía cô. Cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn, Cố Cơ Uyển đã cật lực trốn sang một bên. Nhưng người kia vẫn không cẩn thận va vào cánh tay cô. Một cơn đau nhói chuyển đến, Cố Cơ Uyển cau mày, sau đó lùi lại mấy bước. Nhìn chằm chằm vào người kia, xin lỗi. Cô gái kia nhìn Cố Cơ Uyển, khuôn mặt tràn đầy sự hối lỗi. Xin lỗi, tôi bị muộn rồi, xin lỗi. Cô ta quay người muốn rời đi, Cố Cơ Uyển lại vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô ta. Đứng lại cho tôi. Trên cánh tay truyền đến sự đau rát, hóa ra là bị đâm. Nhưng vết thương không lớn, không giống như cố ý làm cô bị thương. Trong tay cô gái này rốt cuộc có cái gì chứ? Cô muốn làm cái gì? Cô gái bị cô nắm chặt, đau đớn đến mức cau mày. Lực của Cố Cơ Uyển có chút lớn, cúi đầu nhìn tay của cô gái. Trên tay cô ta không có bất kỳ thứ sắc bén nào. Lúc nãy thứ đâm vào cô có lẽ chính là chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ta. Nhẫn, có hình gì ở bên trong? Nhanh chóng hiện lên trong đầu cô. Nhẫn cố ý va vào người cô. Máu. Cố Cự Uyển, cô lại bắt nạt người khác. Cách đó không xa, mấy bạn học nữ đang đi về phía cô. Cố Cự Uyển sững sờ, cô gái kia hất tay của cô ra. Sau khi được giải phóng, không vội vã chạy đến phòng học, mà nhanh chóng chạy về phía cổng sau của trường. Lúc nãy còn nói đi muộn, bộ dạng vội vàng muốn lên lớp, bây giờ lại muốn rời khỏi trường học sao? Không đúng. Cố Cơ Uyển vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị mấy cô gái vừa đi đến chặn đường. Bạn học chuyên ngành bên cạnh, bình thường không qua lại, chặn cô làm cái gì chứ? Tránh ra. Tại sao phải làm theo lời của cậu? Con đường này là của cậu làm sao? Mấy cô gái chặn trước mặt cô, không cho cô đi. Rốt cuộc các cậu muốn làm gì? Cố Cơ Uyển vẫn muốn đuổi theo. Nhưng lúc nhìn lên, cô gái vừa va vào cô, thậm chí còn đâm cô bị thương, đã lên một chiếc xe ở bên ngoài, rời đi, không kịp đuổi theo. Nhưng những người này rõ ràng đã có âm mưu từ trước. Ai muốn làm gì với cô? Đã vào tiết rồi còn lề mề ở đây làm cái gì? Đi thôi. Sau khi nhìn thấy cô gái kia lên xe rời đi, mấy cô gái này cũng lập tức tàn ra. Cố Cơ Uyển nhanh chóng chạy đến cổng trường. Trên con đường bên ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia. Ngay cả biển số xe cũng không nhìn rõ. Đuổi theo kiểu gì đây? Tại sao phải cố ý làm cô bị thương chứ? Nhẫn bổ nhào qua. Đột nhiên lòng bàn tay của Cố Cơ Uyển nắm chặt lại. Cố Vị Y cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao cảm thấy chiếc nhẫn kia rất quen thuộc. Một lần trong quán cà phê bên ngoài trường học, không hiểu sao Cố Vị Y lại hẹn cô ra, còn nói những lời vô cùng khó hiểu. Lúc đó cô ta cố gắng đến gần cô mấy lần, nhưng lần nào cô cũng trốn được. Lúc đó trên tay cô ta cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự. Chuyện này là từ khi nào chứ? Ở phía xa, tiếng chuông vào học trong tòa nhà dạy học vang lên. Cố Cơ Uyển không có cách nào, chỉ có thể chạy về phía tòa nhà dạy học. Cuối cùng khi gần đến tòa nhà dạy học, các sự kiện được cô sâu chuỗi lại với nhau. Cố Vị Y đến tìm cô đeo chiếc nhẫn này, nhưng cô ta không có cơ hội chạm vào cô. Không lâu sau lại xảy ra chuyện Cố Vị Y trang điểm thành Tang Thanh lúc còn trẻ, lừa bà cụ nhà họ Mộ. Đó cũng là chuyện A Hân nói trước khi chết. Cố Vị Y mua chuộc cô ta lúc trước đẩy bà cụ đến vườn hoa phía sau, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Hiểu Nha với một người nào đó. Ban đầu chắc chắn Cố Vị Y không biết mối quan hệ giữa cô và bà cụ, nhưng sau một loạt sự việc kia, rất rõ ràng có thể xác định được cô chính là cháu ngoại của bà cụ. Nhưng cô ta không hề lấy máu của cô, sao cô ta biết được chứ? Cố Cơ Uyển càng nghĩ thì càng cảm thấy bất an. Đứng trước tòa nhà dạy học trống không, gió lạnh không ngừng thổi đến từ phía sau. Cố Cơ Uyển không lấy được máu của cô, nhưng ngày hôm đó cô còn chạm phải một người. Đột nhiên cả người giống như bị hút hết sức lực, trái tim của cô thắt lại, co giật, đau đớn. Cô dùng lực đè vào vị trí trái tim của mình, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, không có sức lực một chút nào. Khó khăn lắm mới đi vào được lớp học, nhưng vẫn phải vịn vào tường mới không bị ngã xuống đất. Ngày hôm đó, Cố Vị Y không thành công, nhưng sau khi cô rời khỏi quán cà phê không lâu, lại va phải một người khác. Cô không chỉ va phải anh ta, còn bị cúc áo của anh ta làm cho bị thương. Máu còn sót lại trên cúc áo của anh ta. Giang Nam. Tại sao lại là anh ta chứ? Không thể nào. Đây chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp. Không thể là anh ta. Cô có thể nghi ngờ bất cứ người nào, nhưng sao có thể nghi ngờ Giang Nam chứ? Cô không thể, cũng không nên nghi ngờ anh. Trong những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời cô, anh ta chính là người luôn luôn bảo vệ cô, chưa từng rời đi. Anh ta cũng chính là người đã cho cô sức mạnh để cô dựa vào trong lúc cô tuyệt vọng đến mức không thể sống nổi. Tất cả mọi người đều có thể phản bội và bỏ rơi cô, nhưng anh ta thì không thể. Anh ta là Giang Nam, là người bạn mà cô tin tưởng nhất, là người đáng tin nhất. Lúc nãy bọn họ vội vội vàng vàng quay lại trường học, có phải là anh đã nhận một cuộc điện thoại không? Lúc đó không để ý gì, nhưng bây giờ dường như có thể nhớ lại một chút nội dung của cuộc nói chuyện. Được, tôi sẽ đến ngay, làm theo kế hoạch. Bây giờ nghĩ lại, mỗi chữ đều khiến người khác kinh hồn bạt vía, mỗi chữ đều khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Không thể nào, tuyệt đối không thể là Giang Nam. Nhưng ngày hôm đó, ngoại trừ Giang Nam, không có bất kỳ ai tiếp xúc cơ thể với cô, cũng không có ai có cơ hội để lấy máu của cô. Tại sao lại là anh ta? Sao cô có thể tin điều này chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện ngôn tình giả tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.